từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 112, một đẳng cấp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hana dừng lại khi đối mặt với không chỉ một mà là sáu chàng trai. Kể từ khi biết Jun đang tham gia Rising Star, cô ấy bắt đầu say sưa xem các tập phim. Vì vậy, cô biết rõ những người còn lại. Cô không thể phủ nhận rằng mình đã trở thành một fan cuồng nhiệt của Jun. Hana luôn yêu mến Jun từ khi anh còn là Jun Ho, nhưng xem anh trên chương trình lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Đặc biệt là khi anh lần đầu lộ diện trước công chúng. Jun liên tục lau quầy trong khi năm người còn lại há hốc mồm nhìn Hana. Không tìm được từ thích hợp để nói. CJ thoát khỏi cơn choáng váng. Anh nhìn cô với đôi mắt sáng ngời như đang yêu. Hana Lim, nữ diễn viên nổi tiếng của các bộ phim truyền hình lãng mạn và tuổi teen đình đám, đang đứng trước mắt anh. CJ chớp mắt, gần như không thể chấp nhận được sự thật rằng một người nổi tiếng hạng A đang đứng ngay trước mặt anh. Tô điểm cho cửa hàng tiện lợi khiêm tốn của họ với vẻ đẹp thanh tao của cô ấy. Cứ như thể việc gặp Hana là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Cơ hội để họ nhìn thoáng qua một thế giới bên ngoài thế giới của chính họ. Jaehyung và Akira dù trước đây đã là những thần tượng nổi tiếng nhưng cũng nhìn cô với ánh mắt khó tin. Jaehyung chớp mắt vài lần, cố gắng chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt. Mặt khác, đôi mắt của Akira mở to như cái đĩa, tim đập thình thịch, miệng Jisung hơi hả ra. Anh nhìn quanh đầy hoài nghi, âm thầm thừa nhận tính siêu thực ở thời điểm này. Jangmun phản ứng tệ nhất trong số họ. Anh vẫn đứng yên, vô cảm, nhìn chằm chằm vào Hana. Hana liếc nhìn anh rồi lùi lại một bước, có vẻ sợ hãi trước phản ứng giống như con chồn hồi của anh. Gặp gỡ Hana Lim không phải là chuyện xảy ra hàng ngày, đó là loại trải nghiệm có thể khiến ai đó tự véo mình chỉ để chắc chắn rằng họ không mơ. Jun lắc đầu khi quan sát những người bạn đang say mê của mình. Sao em lại ở đây? Jun lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Hana bước sang một bên để tránh ánh mắt của những người khác và đi đến quầy nơi Jun đang đứng. Cô mỉm cười tựa tay vào quầy và nhìn Jun bằng đôi mắt sáng ngời. Với cách cô ấy nhìn anh, có vẻ như Jun là người nổi tiếng hạng A giữa hai người. Em đã xem tin tức, Hana nói, hóa ra đúng như những gì anh nói. Jun nhếch mép cười, anh đã nói rồi, anh chắc chắn giải quyết được. Hana mỉm cười, đừng nói dối, ban đầu anh cũng đâu biết phải làm sao. Bức ảnh đó, cô nói, làm thế nào anh có được bức ảnh như vậy? Jun mím môi, anh chỉ vô tình chạm mặt hai cô gái ồn ào đó nhưng lại vô cùng đáng giá. Cuối cùng, những bức ảnh họ chụp đã giúp anh, chỉ là một số người hâm mộ. Jun nói, tuy nhiên, mọi chuyện đã kết thúc. Rising Star sẽ thật ngu ngốc nếu không gô cổ hai người đó ra ngoài. Em chắc chắn hai người đó cũng sẽ bị đuổi khỏi Phoenix. Hana nói, không có công ty nào quan tâm đến danh tiếng hơn họ cả. Vậy tại sao em lại đến đây? Jun hỏi, anh thực sự có nên nói điều đó với người đã giúp anh nói chuyện với Alex và Huy Nu không? Hana hỏi với nụ cười táo bạo. Jun thở dài, được rồi, cảm ơn vì đã giúp đỡ anh. Anh lầm bầm, Hana mỉm cười. Thấy anh thật dễ thương. Chà, em chỉ ghé qua để thông báo rằng em sẽ không đến thăm thường xuyên nữa. Bọn em sẽ bị giam ở Gyeonggi do cả tháng để hoàn thành tập cuối cùng. Chúc may mắn, Jun nói ngắn gọn. Hana cười khổ lắc đầu. Vẫn lạnh như mọi khi. Thôi, em sẽ lấy cái này. Cô nói, lấy chiếc kẹo cao su trên quầy và đưa tiền cho anh. Jun vẫy tay tạm biệt. Hana mỉm cười nhiệt tình. Cô đi ngang qua năm người còn lại, trông họ vẫn còn sốc. Hana mỉm cười đáp lại. Hành động đơn thuần đã khiến năm người được người ra. Hana Lim xinh quá. Khi Hana rời đi, năm người họ vẫn chưa hồi phục. Họ liếc nhìn Jun rồi quay lại phía cánh cửa nơi Hana vừa ra khỏi. Họ cố gắng hiểu thực tế tình hình. Jun thở dài, vỗ tay ầm ĩ khiến họ bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đờ đó là Hana Lim. Giang Moon lắp bắp, nhìn chăm chăm vào khoảng không. Akira và Jisung đối mặt nhau. Tay họ đỏ bừng vì xấu hổ. Véo tôi đi, Jisung, tôi không mơ đấy chứ. Jisung nhanh chóng lắc đầu. Là thật đấy, cô ấy mỉm cười với tôi. Chúa ơi, Jaehyung lầm bầm. CJ chạy đến chỗ Jun, điên cuồng lắc vai anh. Hana Lim, vừa rồi anh đang nói chuyện với Hana Lim phải không? Tại sao không nói với bọn em anh biết cô ấy? Anh kêu lên, nhưng tôi đã nói với anh rồi. Jun nói đơn giản, không, anh chưa từng nói. Giang Moon nói, anh chưa bao giờ nói với bọn em hai người từng quen biết. Jun thở dài lắc đầu, không buồn giải thích. Đại ca đã nói rồi. Jaehyung nói, lúc đó chúng ta không tin được mà. Ý tôi là tại sao Hana Lim lại đến một nơi như thế này? Giang Moon hỏi, không có ý xúc phạm anh Trang đâu. Nhưng cửa hàng tiện lợi này qua lỗi thời. Người nổi tiếng thậm chí còn không nghĩ tới việc đến đây. CJ nói, cô ấy còn đỏ mặt khi nói chuyện với anh nữa chứ. Không phải vậy, Jun thờ ơ nói. Chúng tôi đã cùng nhau luyện tập ở Phoenix. Điều đó có lý. Akira nói, anh có bám đuôi cô ấy cho tới bây giờ không? Jun lắc đầu. Không, anh chết lặng. Cô ấy chủ động đến thăm. Jun thật giống Shrek. Tất cả những chuyện xoay quanh Jun luôn khiến họ bất ngờ. Shrek là gã trần tinh to khỏe. Cô độc và đáng sợ nhưng lại có vốn hiểu biết sâu rộng nhân vật hoạt hình 3D trong loạt phim sách. Vậy ý anh là Hana Lim chỉ đến đây một mình mặc dù lịch trình rất bận rộn chỉ để thăm anh thôi à? CJ tóm tắt. Ừ, Jun nhún vai. Akira thở dài và lắc đầu. Nằm lấy vai Jun, anh ở một đẳng cấp khác đấy. Đại ca, cách chương.